Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Kỵ xạ trận đấu, 7, chương 126, Kỵ xạ trận đấu, 7, này tính cách, cùng Ngụy Kỳ Hậu thật đúng là giống nhau như đúc, trách không được được sủng ái. Kia vài cái nữ tử trong lòng run sợ, ai cũng không dám nói chuyện, rất nhanh Ngụy Kỳ Hầu phủ nhân tới rồi. Ba chân bốn cẳng giúp nàng trước chữa thương, thừa dịp lúc này cơ, Như Ý cưỡi ngựa, nhẹ nhàng đi qua, trên cao nhìn xuống nói, lúc này đây, là ta thắng thôi, ngươi làm sao có thể thắng, ngươi, Triệu gợn sóng thở hào hền, một đôi mắt lại thoáng hiện ngoan độc quang mang, người chung quanh đại khí cũng không dám ra, nghĩ đến Ngụy Kỳ Hậu một tay che trời quyền thế, ai dám chọc nàng. Chính là ngoạn nhạc mà thôi. Không cần tưởng thật Trọng Quỳ cười nói. Thật sự là đáng tiếc. Vừa rồi không giết chết nữ nhân này. Chính là Như Ý thắng. Ai biết nàng về sau có phải hay không tìm cơ hội trả thù. Như Ý thấy nàng nói như vậy. Cũng nhún nhún vai. Đúng vậy. Hôm nay vốn chính là đại gia ra ngoài chơi nhạc. Gợn sóng tỉ tỉ. Người bị thương nặng như vậy. Vẫn là mau trở về đi thôi, Triệu gợn sóng trong lòng thế này mới thư thái một chút. Nhưng vẫn là trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Mới bị nhân nâng đi rồi, tại sao có thể như vậy đâu? Gợn sóng kia con ngựa, nhưng là Tây Vực tiến cống thần câu. Vì sao chạy bỗng nhiên ngã sấp xuống? Không biết nha, mã chân đều suốt chặt đứt thật sự là kỳ quái. Nàng lần này chỉ sợ thương không nhẹ kia vừa vặn. Thái tử tuyển phi, cũng tuyển không trúng nàng thôi, ha ha, cũng là, phía trước liền đồn đãi, Ngụy Kỳ Hậu muốn đem nàng cứng rắn đưa cho thái tử điện hạ chỉ bằng nàng như vậy. Còn tưởng làm thái tử phi, lần này tốt nhất bị hủy dung, kia mới tốt đâu, ngoặc kép chấm chấm, Triệu gợn sóng vừa đi, đám kia nữ nhân liền líu díu bắt đầu vui sướng khi người gặp họa. Bộ này sắc mặt, so Triệu gợn sóng cái loại này trực tiếp hư muốn đáng ghê tởm hơn. Trọng Quỳ theo trên lưng ngựa xuống dưới, trải qua bên người bọn họ nói, lạnh lùng nói, sau lưng ăn nhân lưỡi can, cũng không sợ đầu lưỡi lạn. Đám kia quý tộc tiểu thư xoay người, ảo ảo nhìn về phía nàng, nhưng Trọng Quỳ nói xong sau bước đi xa, nàng không có hứng thú vì Triệu gợn sóng cái loại này nhân bênh vực kẻ yếu. Chính là chán ghét này trang mô tác dạng nhân. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao xa xa trên gác xếp. Hai gã đồng dạng tao nhã vô hạn nam tử sóng vai nhi lập. Phong phất khởi màu trắng mảnh xa ở bọn họ bên cạnh phi vũ. Quan khán xa xa đua ngựa quá trình. Tín Lăng Hầu sắc mặt không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng lập tức liền mỉm cười. Xem ra. Hôm nay người ta đều không có đổ vận, quả thật, Vu Ly cũng thật không ngờ sẽ là như vậy kết quả. Nguyên bản, lấy tiểu chủ con người tính cách, nàng là sẽ không rêu rao đi đắc tội Triệu gợn sóng người như vậy. Bởi vậy nàng sẽ chọn bo bo giữ mình, ở thuật cưỡi ngựa trận đấu chung thua trận. Hắn đối với hắn, thủy chung là có một tia hiểu biết, nhưng thật không ngờ, kết quả ra ngoài bọn họ ngoài dự đoán. Kỳ quái. Gợn sóng kia con ngựa, là Tây Vực tiến cống lương câu, khả ngày đêm không ngừng bôn chạy 800 bên trong, làm sao có thể như vậy dễ dàng liền ra ngoài ý muốn. Tín Lăng Hầu vẫn là có một tia không hiểu, nhân sinh bên trong chứa nhiều ngoài ý muốn, ai biết cái gì thời điểm hội buông xuống. Vu Ly mỉm cười, tuy rằng tình cảnh đó thật thảm, nhưng không có quan hệ gì với bọn họ. Cho nên cũng sẽ không để ở trong lòng. Ha ha ha, Vu Ly công tử nói đúng, Tín Lăng Hầu cũng đồng ý. Mới vừa rồi khoảng cách dù sao rất xa xôi. Bọn họ hai người cho dù có siêu cường thực lực, cũng khó lấy thấy rõ ràng kia hỗn loạn chung phát sinh biến cố. Ván cờ kết thúc, Hầu gia hay không chuẩn bị rời đi? Vu Ly hỏi, cùng nhau đi, hai người cùng nhau xoay người. Biến mất ở rộng rãi cửa sổ biên. Hết chương.